Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Tưởng tượng. Chỉ có thể cùng Peter Parker gen xứng đôi, cũng sáng tạo ra Spider-Man nhện huyết thanh, Lyriot thần lằn huyết thanh, Green Goblin sửa đổi phần siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Những thứ này đều cùng hao huyết dịch cùng loại, đều là gen cấp độ cải tạo. Biến số quá nhiều, tạm thời không bị Aaron xếp vào cân nhắc phạm vi bên trong. Lại sau này là Iron Man 2, cái này đã không còn gì để nói. Lôi thần 1, thần tiên bay đầy trời, truy kia đại chiến hủy diệt giả chiến giáp. Cái kia tràng diện, Aaron không cảm thấy chính mình có thể cố gắng. Càng có S.H.I.E.L.D. toàn bộ hành trình tham dự, Aaron cũng không thấy được bản thân có thể có cái gì tiện nghi có thể được. Aaron trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có chờ đến Avenger New York đại chiến người ngoài hành tinh thời điểm, chính mình có lẽ có chỗ tốt có thể kiếm. Cũng không phải Aaron nhớ nhung Tesseract, từ S.H.I.E.L.D. đến Asgard, lại đến khoai tím tinh. Các lộ thần tiên đều nhìn chằm chằm cái đồ chơi này. Trừ phi thật cơ duyên xảo hợp, không phải vậy Aaron rất khó nhúng chàm. Aaron là coi trọng ngoài hành tinh chủng tộc Chitauri người năng lượng vũ khí. Những thứ này siêu việt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật năng lượng, rất có thể đạt tới trung cấp năng lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa không khó tới tay. Chiến loạn đằng sau, rất nhiều đều lưu lạc dân gian, thậm chí vì vậy mà sáng tạo ra một cái Spider-Man siêu cấp nhân vật phản diện voucher. Đến lúc đó Aaron muốn làm đến một ít, hẳn không phải là vấn đề. Bất quá những cái kia đều quá xa xưa, ít nhất là 4 năm chuyện sau đó, mà 10 năm sau, chính là nào đó vũ trụ kế hoạch hóa gia đình búng tay đại quân giáng lâm. Aaron cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy, vẫn là cần tích cực tìm kiếm cường hóa đường tắt. Aaron lại nghĩ tới đã từng nhìn qua mạng lưới bay chế tác Marvel hệ liệt phim Mỹ, trong đó có một bộ gọi là Iron Fist, giảng thuật là một cái đông phương thần bí quốc gia cổ lão thần bí tu hành lưu phái truyền nhân cố sự, trong đó dính đến khí, loại sinh mạng này năng lượng. Cái này có lẽ sẽ là một cái phương hướng. Iron Fist, bản danh Daniel Ren tập đoàn người thừa kế. Tuổi nhỏ lúc cùng cha mẹ ngồi tai nạn máy bay, chỉ có Daniel một người may mắn còn sống sót. Sau đó tìm được 10 năm mở ra một lần ở vào cổ lão thần bí đông phương quốc gia dị không gian bí cảnh, quân luân, cũng bị bên trong tổ chức thần bí thu dưỡng dạy bảo. Cuối cùng thu được tổ chức thần bí trung cực lực lượng bất hủ thiết quyền. Trở lại New York, trở thành một tên siêu cấp anh hùng. Chủ yếu địch nhân là thần bí tà ác ninja tổ chức The Hand. Đồng dạng, Aaron cũng không phải là nhớ nhung, bất hủ thiết quyền, cái này lực lượng thần bí, mà là Daniel Ren cố sự bên trong dính đến hai đại tổ chức. Côn Luân cùng The Hand đều nắm giữ một loại tên là khí, năng lượng thần bí. Loại này năng lượng cùng loại với tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công, nội lực, hoặc là tiểu thuyết mạng bên trong phương Tây kỵ sĩ, chiến sĩ đấu khí, là một loại sinh mệnh năng lượng, cần thông qua dẫn đạo khai phá mà thu được, cũng dần dần tu hành khiến cho ngày càng cường đại. Loại này năng lượng có thể cường hóa thân thể, kéo dài tuổi thọ, ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể tiến hành công kích phòng ngự, bách độc bất xâm, chữa trị vết thương vân vân, là Aaron có thể nghĩ tới cực ít có hoàn toàn vô hại cường hóa tăng thêm một trong phương thức. Đây là một loại truyền thừa năng lượng, bắt nguồn từ tại thần bí dị không gian Côn Luân người khai sáng, loại người ngoài hành tinh. Côn Luân người là một loại ngoài hành tinh sinh mệnh năng lượng, bất quá cùng người địa cầu tương tính rất cao, có thể bị không tác dụng phụ tiếp nhận. Iron Fist truyền thừa phương thức là khiêu chiến một đầu tên là Thọ Lão, Thần Long cũng bị tán đồng, đạt được truyền thừa sinh mệnh năng lượng, kế thừa Bất Hủ Thiết Quyền, xưng hào Daniel Ren chính là đời thứ 66, cũng chính là đương đại Iron Fist, khí thì là Côn Luân người. Người người đều có thể tu luyện, bất quá hạn định chỉ có thể ở Côn Lôn bí cảnh bên trong. Cảm thụ Côn Lôn bí cảnh năng lượng thần bí mới có thể kích phát ra đến, cũng chính là loại này năng lượng truyền thừa tại Côn Lôn bí cảnh bản thân, mà The Hand thì là mấy trăm năm trước năm tên Côn Luân phản đồ mưu phản Côn Luân, chạy trốn tới nước Nhật, lấy năm ngón tay làm tên thành lập tà ác ninja tổ chức The Hand. Đồng thời năm người một mực sống đến bây giờ, có thể nghĩ loại này thần bí sinh mệnh năng lượng cường đại. Nhưng cũng là nói muốn thu hoạch được loại lực lượng này, người muốn tìm được trước mười mấy năm cùng hiện thực vị diện nối tiếp một lần. Hiện tại hiện thực Côn Lôn bí cảnh còn cần đạt được Côn Luân nội bộ tán thành, đưa người dẫn đạo tiến vào, người mới có tu hành tất cả cứng mềm tư cách cùng điều kiện. Cùng loại với chẳng những cần bí tịch võ công, còn cần có người cho người truyền công. Đây cũng là The Hand phát triển mấy trăm năm thời gian. Vẫn là chỉ có năm cái lúc đầu mưu phản Côn Luân thủ lĩnh nắm giữ loại này năng lượng, cũng không có truyền cho bất luận cái gì một người nguyên nhân. Bởi vì không có chính xác mở ra phương thức, liền không có truyền thừa phương pháp, cho nên bởi vì thu hoạch được điều kiện giới hạn, Aaron tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào thu hoạch. Bất quá có cái mạch suy nghĩ, Aaron biết phim Mỹ bên trong Daniel Ren bạn gái nhỏ Colleen Wing tại New York mở một gian đạo trường. Vị này là bị The Hand thủ lĩnh một trong, tên là Bakuto, người giấu giếm thân phận thu làm đệ tử, giúp đỡ nàng mở đạo trường. Tên là Thu Lưu Lưu lạc đầu đường cô nhi, kỳ thực là vì The Hand bồi dưỡng lực lượng dự bị. Sau đó bị Daniel Ren nhìn thấu, thuyết phục Colleen Wing đi hướng chính đồ, phản xuất sư môn, cuối cùng quân pháp bất vị thân, đem Bakuto chém giết. Trên internet liền có thể tra được một điểm tòa này đạo trường tin tức. Liền mở tại Hell Kitchen, đối ngoại thu đồ truyền nghề, đương nhiên cũng không có liên quan tới khí, tri thức, Colleen Wing chính mình cũng sẽ không. Nhưng đây cũng là một cái có thể tiếp xúc đến Daniel Ren đường tắt. Kịch bên trong Daniel Ren từ Côn Luân trở lại New York, lại phát hiện năm đó sự cố, đem hắn định nghĩa vì đã qua đời. Gia tộc tập đoàn cũng đã rơi vào mít trầm một nhà trong tay. Đằng sau một đường nghịch tập trang bức hành trình, trong đó có nghèo túng công tử ca kết bạn cô bé lọ lem cũng nhận viện trợ. Đằng sau đại ân không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Từ đây vượt qua hạnh phúc không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nơi này nhân vật nữ chính dĩ nhiên chính là Colleen Wing. Tiếp xúc Colleen Wing, nhờ vào đó tiếp xúc đến nghèo túng Daniel Ren, cũng không phải mưu đồ hai người này cái gì, mà là cùng Daniel bắt được liên lạc. Coi như không thể được đến truyền thừa, cũng có thể nhìn xem có thể hay không hấp thu đến Bất Hủ Thiết Quyền năng lượng, mở ra trung cấp rút thưởng, dù là trước rút một lần, nhìn xem tình huống như thế nào cũng tốt, cũng coi là tiến lên trước một bước. Chỉ là Colleen Wing là The Hand thủ lĩnh một trong Bakuto đệ tử. The Hand làm việc cực đoan điên cuồng tà ác, dính vào chính là phiền phức rất lớn, cần thận trọng lại thận trọng. Aaron mặc dù là một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại có không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân Stacy người một nhà, có phi thường chiếu cố chính mình tốt cộng tác Maen, còn có quen bạn mới tiểu bằng hữu Peter Parker vân vân, cũng là không nghĩ những thứ này thân bằng hảo hữu nhóm vì thế bị liên lụy thậm chí là tổn thương. Aaron bản ý là bảo vệ, nếu để cho bởi vậy bị liên lụy, cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Aaron cực kỳ thận trọng thu tập Colleen Wing cùng Daniel Ren tin tức, chỉ là thông qua phổ thông Internet bình đài, thậm chí đều không có mượn dùng hệ thống cảnh vụ nội bộ mạng lưới. Chính là sợ lộ chân tướng, bị người phát giác, phải biết The Hand là truyền thừa mấy trăm năm tổ chức. Phạm vi thế lực khắp toàn cầu, trong mấy trăm năm không ngừng phát triển, đem hắn xúc tu khắp toàn cầu mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Các ngành các nghề đều ẩn núp The Hand thành viên, bình thường không hiển lộ thân phận, nhưng bên trong đều là tại viện trợ The Hand vững chắc thế lực. Phát triển nghiệp vụ, lớn mạnh phạm vi thế lực, ngoại trừ The Hand bản thân, ai cũng không biết The Hand thế lực lớn bao nhiêu, thành viên đều có nào. Có lẽ Aaron bên người cái nào hoàn toàn không có vấn đề phổ thông nhân viên cảnh sát, cái nào nửa chín mặt hàng xóm, liền có khả năng là The Hand thành viên, Aaron cũng không kỳ quái. Đương nhiên, có lẽ càng có thể là S-H-I-E-L-D, Hydra. Êm loại hình so The Hand còn cường đại hơn tổ chức. Chỉ có thể nói thế giới này quá nguy hiểm, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.